Xin kính chào thầy cô cùng toàn thể hội viên cũng như là quý vị thân hữu. Nhà trước hết xin cảm ơn thầy cô cùng toàn thể quý vị hội viên và thân hữu đã đến trong buổi sinh hoạt hàng tuần của Hội Tâm Linh Học. Xin kính chúc tất cả quý vị có một buổi sinh hoạt thật là nhiều ý nghĩa trong buổi tối hôm nay và có được những giây phút thoải mái và cũng như là có những lợi ích tâm linh. Chúng tôi lưu ý quý vị là xin quý vị phát điện thoại cầm tay trong bài nói chuyện ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Chúng tôi mục đích là để cho chương trình sinh hoạt sẽ không bị gián đoạn nên xin quý vị phát điện thoại cầm tay. Không biết hôm nay có vị khách nào mới đến sinh hoạt Hội Tâm Linh Học không ạ? Dạ, xin mời chị giới thiệu với mình. Dạ, xin chào quý vị, em tên là Thúy. Chào chị Thúy. Em đến từ Orange. Thành phố Orange. Dạ, Huy giới thiệu chị hả? Dạ. Như vậy thì hôm nay chúng ta có một vị khách mới thì cũng nhân tiện đây tôi xin sơ lược qua về Hội Tâm Linh Học thưa quý vị. Hội Tâm Linh Học chúng ta đến tháng 7 hôm nay là được đúng 35 năm hội được thành lập và hoạt động dưới sự hướng dẫn của vị thầy hữu hình của chúng tôi là thầy Nguyễn Minh Tâm. Thầy đang ngồi ở hàng ghế đầu, thầy và cô ngồi đây. Chắc chắn là những quý vị đến đây thường xuyên đều đã biết được thầy và cô rồi. Thầy đã hướng dẫn chúng tôi học đạo và hành đạo để chúng tôi có cái cơ hội đem những cái kiến thức mà chúng tôi học được để giúp đỡ quý vị đi qua những khó khăn trong cuộc sống, giúp cho quý vị đến được với đấng của quý vị thờ phượng được vững vàng hơn và hiểu rõ hơn về Ngài, thờ phượng Ngài một cách trọn vẹn hơn, và nhờ như thế mà quý vị đi qua được những cái khó khăn trong cuộc sống. Hội Tâm Linh Học chúng tôi là một tổ chức vô vụ lợi và chúng tôi có những cái kinh nghiệm siêu hình cũng như là những bộ môn bí truyền giúp quý vị trong những trường hợp cần thiết. Và chúng tôi giúp quý vị ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi có những phương tiện truyền thông qua những cái trang mạng xã hội để chúng tôi có thể giúp được quý vị một cách tốt đẹp nhất. Ngoài những cái lý thuyết thì chúng tôi có những bộ môn như là bộ môn vấn linh, bộ môn triệu hồn, hướng dẫn chữa bệnh bằng phép lạ, bộ môn điểm đạo cũng như là bộ môn địa lý siêu hình thưa quý vị. Đó là những bộ môn chính. Ngoài ra tùy theo từng trường hợp, nếu quý vị có những khó khăn thì chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ, đặc biệt là những khó khăn liên quan đến tâm linh, chẳng hạn như là nếu quý vị bị thư, bị ếm vân vân, hay là những cái khó khăn nào khác trong cuộc sống cần được bề trên hộ độ cho để giải tỏa thì chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ quý vị. Và mỗi một ngày thứ bảy thì chúng tôi mở cửa để sinh hoạt với những chương trình thuyết trình do các anh chị em hội viên đảm nhiệm. Những chương trình thuyết trình sẽ giúp cho quý vị có được những sự nhận thức rõ ràng hơn về cảnh giới siêu hình. Và như vậy thì chúng ta đi ra ngoài chúng ta sẽ vững vàng hơn. Không ai có thể dụ chúng ta để cho chúng ta bị mất tiền hay là chúng ta tin một cách mù quáng, mê tín vân vân. Thì đấy là những cái kiến thức mà chúng tôi học được từ thầy của chúng tôi để chúng tôi chia sẻ với quý vị. Bài nói chuyện của Hội Tâm Linh Học hôm nay sẽ là thiện và ác. Chúng tôi sẽ trình bày theo quan điểm của Tâm Linh Học. Tuy nhiên trước khi bước vào phần sinh hoạt chính, hội chúng tôi có buổi cầu nguyện chung và tịnh tâm tổng 10 phút. Xin quý khách đến với hội vẫn cầu nguyện theo nghi thức tôn giáo của mình, với đấng quý vị vẫn hằng thờ phượng. Xin kính mời ban nghi lễ lên đèn, xin kính mời thầy cô cùng tất cả các anh chị em hội viên và quý khách cùng đứng lên chắp tay người bàn thờ. Và xin kính mời anh Thương Dư là hội trưởng của chúng ta sẽ chủ trì buổi lễ cầu nguyện. Khi chúng ta nói đến thiện thì chúng ta biết rất rõ rồi ạ. Thiện là anh Thiện ngồi đây này thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, hội chúng tôi có thiện nhưng mà không có ác. Thì thiện là những cái gì tốt lành, nói tóm lại là những cái điều tốt, những cái gì hướng đến những cái tốt đẹp, hoặc là những cái điều lành mà chúng ta làm giúp đỡ cho mọi người, và cái điều đó nó mang lại được cái kết quả tốt cho cái người được thọ nhận thì mình gọi đó là thiện. Thiện thì người ta hay nói đi chung với lại thiện lành. Còn ác thì là ngược lại, là một cái điều ngược lại, tức là những cái gì chỉ đến những cái gì xấu. Thì những cái xấu có thể là những cái điều chúng ta làm mang lại những sự thiệt hại, đau khổ, hay là mang lại kết quả xấu cho người xung quanh thì chúng ta gọi cái đó là ác. Ác người ta hay nói là ác trược, nên thiện lành và ác trược là hai điều đối nghịch với nhau. Thì thiện lành và ác trược nó có thể biểu lộ qua cái tư duy, qua cái ngôn từ, hay là qua cái hành động của mình, sẽ đều được thể hiện rất là rõ ràng. Và hai cái điều khi mà phân tích ra như thế thì chúng ta thấy rõ là câu thiện thì là như vậy là tốt, ác thì là xấu. Nhưng mà trên thực tế đôi khi chúng ta không có rõ ràng được cái gì là thiện hay cái gì là ác. Là bởi vì có những cái mình nhìn vào mình thấy là thiện đấy, nhưng mà rồi cuối cùng lại hóa ra là ác. Và rồi những cái mình nhìn vào mình thấy là ác, nhưng mà rồi kết quả trong cuộc nó lại là thiện. Cho nên đôi khi mình không có thể nói rằng trong nhiều trường hợp mình không có rõ ràng được thế nào là thiện và thế nào là ác. Bây giờ tôi đặt ví dụ như ở bên Tây Tạng, khi mà một người qua đời thì người ta đem lên đỉnh núi và người ta gọi là dùng cái phương pháp để cho những cái con chim nó ăn cái thân xác của người quá cố, là một cái cách để người ta gọi là chôn cất đó. Thì cái phương pháp đó người ta gọi là điều táng. Thì bây giờ mình nghĩ làm sao? Mình thấy là đã qua đời rồi, đã chết rồi mà lại còn để cho chim chóc nó rỉa thân xác như thế, thì thật là đúng như mình thì mình chịu không có nổi. Thì các anh chị nghĩ cái này là thiện hay là ác? Cái hành động của người còn sống đối với người đã chết như vậy thì là thiện hay là ác? Đối với chúng ta thì nếu mà nghe câu chuyện như thế này thì mình sẽ nói rằng ồ, tại sao lại làm như thế, như vậy là ác. Đã chết rồi mà lại còn bị đối xử như thế thì thật là ác. Nhưng mà đó là cái văn hóa của chúng ta ở đây. Chúng ta là một cái xứ văn minh thì mình có cái nghi thức là mai táng, ít ra thì cũng là hỏa táng hay là chôn cất. Thì bây giờ mình thấy cái nước khác người ta có được cái cách như thế thì mình nghĩ rằng như vậy là không có đúng. Nhưng mà mình nói như thế, mình kết luận như thế theo cái văn hóa của mình, theo cái quan điểm của mình ở một cái xứ văn minh, là bởi vì mình có điều kiện và cái văn hóa của mình là phải hỏa thiêu hay là phải chôn cất. Nhưng mà đối với người dân bản xứ ở đó thì cái cách mà điều táng đó là cái tập tục của người ta. Hơn nữa, ở một cái nơi, cái đất nước mà nó cao, nằm ở trên cao như thế, xung quanh là núi thì cũng không có đất để chôn. Và hơn nữa người ta nghèo, thành ra cái nghi thức mà chôn cất bằng cái cách điều táng như vậy là cái nghi thức họ cho rằng tốt. Vì thế mà chúng ta không thể kết luận theo cái nhìn của mình, theo cái văn hóa của mình về một cái tập tục của một cái sắc dân nào khác hết, mà mình phải theo cái nơi đó. Nếu mà cái số đông ở nơi đó người ta cho cái điều đó là thiện, là tốt, thì cái đó là tốt, là đúng. Rồi như là ở bên Phi Châu có một cái bộ lạc, khi mà người lớn tuổi, như là cha mẹ lớn tuổi, thì họ đem ra, họ cho leo lên cây rồi họ dung. Dung ở trên cây ấy, thì nếu mà người lớn tuổi mà rớt xuống mà chết thì đem đi chôn, còn nếu mà chưa chết thì họ sẽ đem về và nuôi tiếp. Thì khi nghe kể câu chuyện như thế này thì mình sẽ nghĩ là tại sao mà lại tàn nhẫn thế, tại sao lại đối xử với cha mẹ mình bằng cái cách đó. Tại vì ở đây mình nghĩ nếu mà cha mẹ mình lớn tuổi ấy, tệ nhất, mình không chăm sóc được thì mình sẽ đưa vào trại dưỡng lão để ở nơi đó có người chăm sóc. Nhưng mà thưa các anh chị, cũng giống là như thế thôi, tại tập tục ở cái xứ đó là như vậy. Cho nên mình không thể kết luận đó là hành động đó là ác, mà mình phải theo cái văn hóa của cái xứ đó. Người ta, số đông người dân ở đó, người ta cho cái điều đó là tốt, là thiện, thì mình cũng phải theo. Cho nên đôi khi chúng ta lẫn lộn giữa thiện và ác, chúng ta không có nắm vững được, và chúng ta kết luận theo cái nhìn của mình. Vừa bây giờ trong trường hợp như là các anh chị gửi tiền về Việt Nam lo cho thân nhân của mình, thì chắc chắn đây là một cái hành động rất là tốt, rất là thiện lành. Nhưng mà nếu chẳng may người thân của mình lại dựa vào cái đồng tiền mà mình gửi về để sống mà không có chịu vươn lên, không có chịu cố gắng làm việc, rồi nếu như mà mình gửi khá hơn một chút thì bắt đầu họ đâm ra ăn chơi hư hỏng, rồi có thể đi đến tình trạng là nhậu nhẹt hay là hút sách vân vân, rồi đến khi mình không có khả năng mình gửi nữa, hoặc là ở cái tháng đó mình gặp khó khăn mình không gửi về được, thì bắt đầu mình bị oán trách, rồi bắt đầu giận hờn, gây xích mích trong gia đình. Thì có phải là vô hình chung cái hành động thiện lành của mình cuối cùng nó lại mang lại một cái kết quả không tốt cho cái người được thọ nhận phải không ạ? Như vậy thì lại là cuối cùng lại là ác, lại là không tốt cho cái người đó. Thành ra đôi khi chúng ta thấy nó không, nó, chúng ta rất là lẫn lộn giữa thiện và ác. Bây giờ trong cái trường hợp như là các anh chị nghĩ sao đây? Ví dụ như trong trường hợp của Lưu Bình và Dương Lễ. Lưu Bình và Dương Lễ là hai người bạn thân với nhau. Lưu Bình rất là giàu và Dương Lễ thì nghèo lắm. Khi mà còn nhỏ đấy thì anh Lưu Bình anh hay mang người bạn về nhà và chăm sóc cho ăn uống. Thì khi mà Dương Lễ lớn lên thì cố gắng học hành và đỗ đạt, thì lúc đó Lưu Bình đã sa sút rồi thì đến và tìm người bạn của mình để xin sự giúp đỡ. Nhưng mà rồi anh Dương Lễ này anh đối xử rất là lạnh nhạt, anh không ra đón bạn mà anh lại chỉ cho người ở ra và đưa cho người bạn này một chén cơm nguội và một quả cà. Thì các anh chị nghĩ sao, cái hành động đối xử của Dương Lễ đối với người bạn cố chia như vậy đó có ác không? Có phải là Dương Lễ quá là bạc bẽo với bạn không? Không có nhớ đến cái tình ngày xưa mà bạn đã lo cho mình không? Thì nhìn vào mình thấy là tệ. Nhưng mà trên đường anh Lưu Bình này nổi giận và bỏ đi đó, thì gặp người con gái đẹp tên là Châu Long. Cô gái này đến và hứa là sẽ giúp đỡ cho anh này, lo lắng cho anh này ăn học thành tài. Thì nhờ cái sự giúp đỡ của Châu Long mà Lưu Bình cố gắng học hành đến nơi đến chốn và sau cũng đỗ đạt. Đến khi đỗ đạt thì Lưu Bình mới quay trở về tìm với người bạn cũ để có ý trách móc. Nhưng mà cuối cùng khi mà bước vô nhà thì thấy người con gái là Châu Long bước ra, thì lúc đó anh đã hiểu hết tất cả câu chuyện. Thì thưa các anh chị, trong cái hành động ác mà Dương Lễ đã đối xử với bạn thì nó có cái thiện ở trong đó. Bởi vì nếu như không đối xử với anh này với Lưu Bình như vậy thì làm sao Lưu Bình cố gắng đứng lên bằng cái sức lực của mình. Mà chỉ có cách đứng bằng sức lực của mình thì mình mới vững được, chứ mình không thể dựa. Cho nên là anh Dương Lễ này anh phải đem cái người thứ thiếp của anh là Châu Long đi theo và giúp cho người bạn của mình ăn học thành tài. Thì đây là một cái hành động thiện, nhưng mà trong cái cách đối xử trên bề mặt ngoài mình nhìn thấy là ác, nhưng mà nhờ cái ác đó anh mới thức được, đánh thức được cái lòng tự trọng và cái sự cố gắng vươn lên của anh Lưu Bình này, và rồi cuối cùng anh đã thành tài. Cho nên thưa các anh chị, đôi khi có những trường hợp trong cái cách hành xử ác, nhưng mà cuối cùng kết quả chung cuộc nó lại là có cái thiện ở trong đó. Thành ra chúng ta không thể nào mà nhìn trên cái bề nổi của vấn đề để có thể kết luận ngay được cái gì là thiện, cái gì là ác, mà chúng ta phải nhìn đến kết quả cuối cùng. Và cái thiện, cái ác á, tôi thấy á, nó cũng không phải là mang tính bất di bất dịch, nó sẽ thay đổi theo thời gian. Và có thể là đối với một số này thì là ác, nhưng mà đối với một số khác thì nó là thiện. Cái thiện và cái ác nó không có phải là mang tính bất di bất dịch, nó sẽ thay đổi. Và cái kết quả sau này mình nhìn thấy nó là những cái điều tốt đẹp. Và các tôn giáo thì chúng ta thấy tôn giáo nào cũng đều chủ trương hướng tín đồ đến con đường thiện lành hết á. Phải làm những cái việc thiện này, tránh những cái điều ác này, là bởi vì sao? Bởi vì đó chính là ý của đấng tối cao. Ngài trụ những điều lành cho nên là mới có những cái sự thưởng phạt mà Ngài đưa ra ở trong các cái giới luật của tôn giáo. Như là nếu mà mình sống thiện, mình làm những điều tốt thì mình sẽ được đi lên thiên đàng. Đó là cái phần thưởng lớn nhất. Còn nếu như mà mình làm những cái điều ác trược thì mình sẽ phải bị đày đi xuống ra hỏa ngục hoặc là xuống địa ngục, tùy theo tính lý của từng tôn giáo. Và các cái giới luật của các tôn giáo đưa ra đó là để cho con người ta tránh những cái điều ác. Thì có những cái điều răn, những cái giới luật đưa ra chẳng hạn như là tránh nói dối, không được nói dối, cấm nói dối, cấm tà dâm, cấm trộm cắp, vân vân, cấm uống rượu, rồi cấm sát sanh. Đó là những cái giới luật được đưa ra để cho con người ta phải tránh. Thì khi mà mình tránh được những cái điều ác đó thì có nghĩa là mình đang hướng thiện. Nhưng mà xét đến những giới luật thì cũng nói đến giới luật sát sanh thì chúng ta phải coi sát sanh như thế nào thì bị gọi đó là tội. Ví dụ như bây giờ như nếu như tôi là một người lính, tôi phải đi ra chiến trường. Mà nếu như tôi đi ra chiến trường mà đối đầu với quân địch mà tôi không dám nổ súng bởi vì tôi sợ phạm giới, thì như vậy thứ nhất là tôi sẽ bị thiệt mạng, tôi sẽ chết trước tiên. Thứ hai, cái chết của tôi không có vẻ vang gì hết, bởi tôi có lỗi với đất nước. Cho nên là mình phải xét theo từng trường hợp để trường hợp nào là công và trường hợp nào là tội. Thời xưa Đức Trần Hưng Đạo, cả cuộc đời của Ngài, Ngài giết giặc. Thì nếu mà nói là phạm sát giới thì Ngài phải là người phạm nhiều nhất. Nhưng mà tại sao Ngài lại có được một cái kết cục rất là tốt đẹp? Và rồi cuối cùng Ngài được người dân Việt phong Ngài thành thánh, tức là Ngài được hiển thánh. Và cho đến bây giờ người ta vẫn gọi một cách rất là cung kính, đó là Đức Thánh Trần. Mà bây giờ ở nơi đâu chúng ta cũng thấy có tượng Đức Thánh Trần, mà người ta vẫn còn vẫn còn nhớ ơn và vẫn còn có những ngày dỗ, những ngày là tri ân Ngài. Thì thưa các anh chị, trong những cái trường hợp mà phải sát sanh, như là trường hợp của Đức Thánh Trần đi, nếu Ngài không sát sanh thì làm sao Ngài bảo vệ được người dân Việt vào cái thời cuộc mà chiến tranh như thế, bị giặc Tàu xâm chiếm như thế? Mà nếu Ngài không có đứng ra giết giặc để bảo vệ thì đất nước của chúng ta đã mất rồi. Cho nên xét vào cái trường hợp sát sanh của Ngài hay là trường hợp sát sanh của một người lính ra chiến trường, thì cái đó mình phải xét là công chứ không phải là tội, là bởi vì nó mang lại cái lợi ích rất là lớn lao cho đất nước. Cho nên tùy trường hợp mà chúng ta có thể kết là tội hay là ác hay là thiện, thưa các anh chị. Rồi bây giờ cái mảnh đất mà chúng ta đang sống, cái nơi mà chúng ta đang đặt chân lên đây nè, vào mấy trăm năm trước, khi mà ông Columbo ông ấy tìm ra cái châu Mỹ này, thì người da trắng bắt đầu di cư qua, dần dần xâm chiếm, rồi bắt đầu tàn sát người thổ dân bản địa, rồi họ xây dựng lên, họ dẹp bỏ những cái cũ, họ xây dựng lên, họ chiếm đoạt, họ giết chóc, rồi họ xây dựng lên. Rồi bây giờ mình có được một cái cường quốc đứng hàng đầu trên thế giới, đó là nước Mỹ, là cái nơi mà ai cũng muốn trong cuộc đời ít ra cũng được đặt chân đến một lần. Thành ra là mình xét lại những cái hành động đó của họ, có thể vào cái thời điểm đó thì mình cho là ác, nhưng mà đôi khi để đưa cái mới đến thì người ta cũng phải dẹp bỏ cái cũ. Cái cũ có thể là nó trì trệ, nó không đưa con người ta tiến hóa, thì phải đưa những cái mới đến, nó có lợi ích hơn, giúp cho con người ta tiến hóa, văn minh hơn. Và bây giờ cái ngày lễ tưởng niệm, ngày lễ Memorial Day, người ta không phải chỉ đơn thuần tưởng niệm những người lính đã nằm xuống, người ta tưởng niệm cả những người đã lập quốc từ trước đến giờ, đã tạo nên một cái nước Mỹ hùng mạnh như thế này. Người ta nhớ ơn, và đó là một cái ý nghĩa rất là linh thiêng, rất là cao quý. Cho nên chúng ta phải xét theo từng trường hợp để xem cái đó là công hay là tội. Và ngay cả cái thành phố chúng ta ở được khang trang, sạch sẽ, một cái môi trường trong sạch như thế, thì mình cũng phải cảm ơn những người nhân viên vệ sinh của thành phố. Người ta dọn dẹp không những là rác rưởi mà người ta còn tiêu diệt những cái con rắn rết này, chuột, bọ, những cái con mà nó gây mầm bệnh cho con người. Nếu không có những người đó thì chúng ta sẽ phải sống chung với lại chuột, bọ, mấy con possum, mấy con skunk, mấy con rắn, mấy con cái gì đó, mấy con chuột cống, rồi như vậy là dịch bệnh tràn lan. Thành ra là thưa các anh chị, có những trường hợp sát sanh nó không phải là tội. Chúng ta phải xét đến cái lý do mà hành động nó được đưa ra, cái hoàn cảnh mà hành động nó được đưa ra, cái tâm của người đưa ra cái hành động đó, và cái kết quả cuối cùng để mình kết luận được rằng mình có thể thẩm định được cái đó là ác hay là thiện. Còn nếu như mình không có một cái lý do gì hết á, mà mình giết vì thú vui, mình giết vì không có một cái mục đích gì hết, thì cái đó bị xét đó là tội, thưa các anh chị. Mặc dù chỉ là chuyện nhỏ, cái đó cũng là tội. Cái đó là bởi vì mình mang tâm sát ở trong người. Cũng có những cái trường hợp nó khó khăn lắm, chẳng hạn như là nó đưa đến một cái kết cục giống nhau, nhưng mà cuối cùng hai ý nghĩa lại khác nhau. Ví dụ như trong trường hợp của một người bác sĩ, người đó đã hết sức cố gắng để cứu người bệnh nhân, nhưng mà cứu không có được, người bệnh nhân bị thiệt mạng. Rồi bên cạnh đó là một người đang sống rất là khỏe mạnh, tốt lành, tự nhiên bị một kẻ sát nhân bắn chết. Thì cái kết quả đều là hai mạng người, đều là hai cái chết, nhưng mà ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một người là bác sĩ cố gắng hết sức để cứu người nhưng mà cứu không được. Còn một người cố tình để giết một người khác, thì cái đó mình phải xét nó mới là tội, thưa các anh chị. Vì thế mà chúng ta thấy rằng khó để mà có thể thẩm định được thiện ác, mà chúng ta phải dùng cái đầu óc chúng ta suy luận, và chúng ta phải nhìn thấy kết quả, và chúng ta phải xét theo từng trường hợp, từng cái hoàn cảnh, cái tâm của cái người đó và kết quả cuối cùng để biết là thiện hay là ác. Và thưa các anh chị, hội tâm linh học chúng tôi nhìn vào vấn đề thiện ác, chúng tôi nhìn vào đây là hai cái phương pháp nó đối chọi với nhau, nhưng mà hai cái phương pháp rất là vi diệu mà bề trên sử dụng để giáo dục chúng sanh và giúp cho chúng ta tiến hóa. Mình thấy đôi khi mình gặp được may mắn, mình được sự hộ độ, mình xin cái gì cũng được hết, thì đó là cái sự thị hiện thiện lành, cái sự giáo dục thiện lành của bề trên đến với chúng ta để khuyến khích chúng ta cố gắng sống tốt, sống thiện, thì Ngài mang thưởng. Cũng có rất nhiều trường hợp các ngài đến để trừng phạt. Một cái cách trừng phạt nhiều khi mình nhìn rất là tàn nhẫn, chẳng hạn như là có những cái trường hợp đi vào những nơi thờ phượng linh thiêng mà hỗn xược hay là quậy phá thì tự nhiên về bị thần thánh vật chết. Hoặc là những trường hợp mà những người bị nhập xác, bị thư, bị ếm vân vân, bị đau đớn, bị hành hạ cho đến chết, có khi đưa đi chữa chạy không được rồi chết mất mạng. Thì mình nhìn vào mình nói, ủa thần thánh có ở đây, các ngài linh thiêng mà tại sao các ngài để cái, những cái chuyện như vậy xảy ra, tại sao các ngài lại làm lơ không cứu giúp? Bởi vì thưa các anh chị, đôi khi cái linh hồn đó phải gặp những cái bài học nặng tay thì tâm linh của họ mới được cải hóa. Cho nên là đó là cái bài học không phải là chỉ dành riêng cho cá nhân người trong cuộc, mà còn dành cho tất cả những người xung quanh, nhìn vào để mà biết sợ, mà biết tôn kính, mà biết sống làm sao cho nó đúng thiên ý, để không bị giống như là cái người đã từng bị. Cho nên cái bài học nó rất là có giá trị, nó không phải là để dạy cá nhân nó không đâu, mà dạy tất cả những người xung quanh nữa. Rồi trong cuộc sống chúng ta gặp rất là nhiều những cái chuyện chướng tai gai mắt, những cái chuyện bất công nó xảy ra, đôi khi mình tức quá, mình nhiều khi về depressed thì nói là không biết sao thần thánh ở đâu mà để cho nên xảy như vậy. Có nhiều người gặp những cái cảnh đau lòng quá, hoặc là họ bị xui xẻo nhiều quá thì họ trách trời cao không có mắt. Và cái câu này mình cũng nghe thường xuyên phải không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, tôi nghĩ là mình trách như vậy là bởi vì cái tầm nhìn của mình nó quá là hạn chế. Chúng ta bé nhỏ lắm ở trong vũ trụ này, chúng ta bé nhỏ vô cùng, và cái quãng đường đời của mình nó cũng ngắn ngủi lắm. Mình không sống đủ lâu để mình nhìn thấy cả một cái diễn tiến của những gì mà thiên cơ sắp đặt cho thế gian này. Cho nên mình kết luận theo cái nhìn của mình, trước mắt mình thấy đau khổ thì mình kết luận là trời cao không có mắt, tại sao thần thánh bất công. Nhưng mà tại vì mình quá là bé nhỏ để có thể nhìn ra được, với con mắt phàm của mình không thể nào nhìn được hết tất cả, mình thấu được tất cả những cái gì mà ơn trên sắp xếp. Tại vì tôi nghĩ là tất cả những cái gì nó xảy ra cho nhân loại, những cái thiên tai nó xảy ra chết cả bao nhiêu chục ngàn người, rồi những cái chiến tranh nó đến, mình nhìn thấy cái đó nó đều là nằm ở trong cái tầm mức của đấng tạo hóa ấy. Thành ra là với con mắt của mình cũng có đủ hiểu biết để mà mình kết luận được rằng tại sao lại là ác như thế. Tại vì tôi tin rằng tất cả những cái gì mà do đấng tạo hóa làm, nó nằm ở trong ý của Ngài, thì thế nào nó cũng phải mang lại sự tốt đẹp cho nhân loại, nó phải mang con người đến chân thiện mỹ. Và nói đến đây, tự nhiên khi tôi nghĩ đến vấn đề này, tự nhiên tôi suy nghĩ đến cái cuộc đại thế chiến lần thứ hai á. Các anh chị thấy không, ở cái thời gian đó thì ông Hitler ông phát động ra cái cuộc chiến trên thế giới lần thứ hai, thì người Đức người ta đi đánh toàn vùng Âu Châu, người ta đánh từ Đông Âu qua đến Tây Âu, người ta chiếm tất cả. Và người ta chủ trương là người da trắng thượng đẳng, cho người ta thanh lọc sắc tộc, người ta diệt chủng, đặc biệt là người ta giết người dân Do Thái, tại người ta phải giết hết người dân Do Thái. Thì cái hành động tàn sát này nó quá là ác phải không ạ? Nhưng mà rồi đến khi mà Đức phát động chiến tranh quá nhiều nơi, rồi bắt đầu qua vài năm họ bắt đầu suy yếu, rồi quân đồng minh mới bắt đầu nhảy vào cuộc, thì lúc đó Đức bị thua. Thì khi mà nước Đức bị thua cái cuộc chiến đó, thì để lại cả một cái Âu Châu hoang tàn đổ nát như vậy. Rồi cái thành phố Berlin nó chia ra làm hai, một bên Đông Đức thì là của Cộng sản, bên Tây Đức thì là của tư bản. Mình nhìn từ trên máy bay nhìn xuống mình nhìn thấy nó khác lắm. Một bên là của tư bản, bên Tây Đức thì nó vui vẻ, nó sáng sủa, nó sầm uất lắm. Còn cái bên Đông Đức thì nó điều hưu và nó buồn lắm. Nhưng mà rồi qua cái thời gian, người Đức người ta xây dựng lại, người ta ý thức ra được những cái sự tàn ác của họ đã để lại cho quá khứ, đã để lại cho nhân loại. Họ ý thức ra được và họ sửa đổi và họ xây dựng lại. Và nước Đức bây giờ là cái đầu tàu kinh tế của cả châu Âu, và là cái nền kinh tế lớn hàng thứ tư trên thế giới, và là một cái quốc gia có tiếng nói mạnh trên trường quốc tế. Và họ rất là ý thức được về cái quyền con người, về cái sự công bình ở trong xã hội. Thì qua đây mình nhìn thấy rất là may là chúng ta học được lịch sử có ghi chép lại, để mình có thể nhìn lại được 70 năm về trước. Mình nhìn thấy ngày xưa người Đức người ta ác như thế nào, và bây giờ họ thay đổi được như thế nào, và họ đã trở nên tốt hơn như thế nào, họ văn minh ra làm sao, họ tiến hóa ra làm sao. Cũng may chúng ta có lịch sử để chúng ta có thể nhìn lại được. Chứ nếu không có lịch sử ghi chép thì làm sao chúng ta có thể biết lại được 70 năm trước xảy ra cái gì, phải không ạ? Thành ra là thưa các anh chị, mình phải nhìn vào kết quả chung cuộc để mình thấy được là những cái gì mà bề trên sắp xếp cho con người luôn luôn mang lại kết quả tốt. Tôi cảm thấy là rất là may mắn khi mà mình được trở lại quá khứ để nhìn thấy về lịch sử, để mình thấy là những cái sự thay đổi của nhân loại nó luôn luôn đưa con người ta đi đến tốt đẹp hơn, chứ không bao giờ mà tệ hơn đấy. Cho nên chúng ta khoan kết luận những cái gì chúng ta thấy trước mắt bây giờ là ác, là tàn bạo, là cái gì đó, chúng ta để từ từ chúng ta xem, để chúng ta sẽ thấy kết quả mà bề trên đặt để cho con người luôn luôn là tốt đẹp. Thành ra là thưa các anh vị, thưa các anh chị, mình nhìn thấy đôi khi trước mắt tàn nhẫn lắm, nhưng mà tôi nghĩ là, và tôi tin là những cái gì mà đã là thiên ý rồi đó thì luôn luôn phải đưa con người đến chân thiện mỹ. Bề trên coi cái sinh mạng của con người đôi khi rất là lớn, nhưng mà đôi khi không có nghĩa lý gì hết. Bởi vì đối với các ngài, chúng ta không có chết, chúng ta chỉ là thay đổi thôi, chúng ta không có chết. Linh hồn của chúng ta là còn mãi, và ngài đưa linh hồn chúng ta xuống trần này để học. Còn chúng ta không có chết. Đối với con người, mình thấy một người đã ra đi thì mình khóc, mình ôm cái xác, mình khóc, mình thương. Nhưng mà đối với các ngài, chúng ta không phải là chết. Bởi vì hội tâm linh học chúng tôi có kinh nghiệm qua những cái buổi triệu hồn này, tôi quan sát thấy là khi mà linh hồn về đó, trả lời những câu hỏi, ví dụ như người thân hỏi là bây giờ con nên hỏa thiêu hay là con nên chôn, hay là con đem cho lên chùa, hay là con đem cho con trải ra biển, thì linh hồn thường trả lời là không có quan trọng, không quan trọng cái điều đó, muốn làm thì cứ làm theo những gì mà gia đình muốn. Còn đối với linh hồn người quá cố, họ không quan trọng về cái xác nữa, quan trọng là những gì linh hồn đã học được ở trong cái cuộc đời này, những cái kinh nghiệm mang theo từ những cái điều thiện và những cái điều ác người đó đã làm, họ học. Cho nên là đó là cái điều mà tôi hiểu rất là rõ về cái sự chết của con người chúng ta, không phải là hết, chỉ là một cái sự chuyển tiếp thôi. Khi bề trên đưa linh hồn con người xuống trần này cho chúng ta học hỏi để chúng ta tiến hóa, nhưng mà linh hồn không thì không thể học được, mà linh hồn phải có một cái phương tiện nào đó thì mới học được. Thì cái phương tiện chính là cái xác, giam cái linh hồn ở trong cái xác này. Và cái xác này nó có những cái đòi hỏi của nó, có những cái đòi hỏi có thể nói là thiện lành hay là ác trược. Thì cái linh hồn phải có cái trách nhiệm điều khiển cái xác và kiểm soát cái xác. Nếu như linh hồn kiểm soát được cái xác tốt, không có phạm, thì cái người đó đắc đạo. Còn nếu mà cứ bỏ lơ cái xác, nó thích cái gì chiều theo nó, thì kể như là cái bài học xuống trần này mình đã thất bại và mình sẽ không phải học lại nữa. Bây giờ nói đơn giản, mình có thể ví linh hồn của chúng ta là người lái xe, và cái xác của chúng ta là cái xe. Nếu chúng ta biết chăm sóc cái xác và chúng ta lèo lái nó đi đến nơi đến chốn, mình kiểm soát cái tay lái của mình, thì chắc chắn cái xe đó nó sẽ đưa chúng ta đi đến nơi đến chốn. Còn nếu như mình ngồi trên cái xe, mình bỏ lơ, xe muốn chạy đi đâu thì chạy, thì chắc chắn nó sẽ tông vào chỗ này, tông vào chỗ kia, rồi đưa chúng ta đi đến đâu đó không biết, và chắc chắn là cuối cùng chúng ta sẽ gặp tai nạn. Mình có thể ví là như thế. Cho nên là khi linh hồn có được cái xác này và học từ những cái sự thử thách đến cái xác này và vượt qua được những sự thử thách đó, thì đã làm đúng ý của bề trên, tức là chúng ta đã đạt được con đường đi của mình, đạt được con đường đạo. Và đối với hội, hai cái khía cạnh thiện ác chính là hai cái phương pháp rất là vi diệu mà bề trên sử dụng để giáo dục cho chúng ta, để giúp cho chúng ta tiến hóa. Từ những cái đại cuộc lớn xảy ra trên thế giới, hay là những cái chuyện nhỏ nó xảy ra cho cá nhân của mình. Thưa các anh chị, và thưa các anh chị, tôi thấy là bây giờ những cái chuyện đại cuộc thì nó nằm ngoài cái tầm với của mình rồi, mình không có làm gì được hết. Nhưng mà nếu mà đối với chúng ta, cá nhân của chúng ta, mỗi một ngày đó, thì bây giờ mình phải hành xử như thế nào cho nó đúng, cho nó đúng ý nghĩa. Thiện thì nó phải ra là thiện, ác nó phải ra là ác, chứ không phải là mình lộn xộn. Thì thưa các anh chị, nếu mà mình nói rằng mình hành xử thiện, thì cái yếu tố tâm của mình nó không có đủ. Mình không thể nói được rằng ồ tôi giúp cái người đó tới đó thôi, trời cao chứng cho cái tâm của tôi là đủ. Trời sẽ không chứng cho cái tâm của mình. Nếu mà mình nghĩ rằng cái tâm của mình là tốt, mình giúp người ta mà mình giúp nửa chừng, hay là mình giúp mình không suy nghĩ kỹ lưỡng mình giúp, thì vô hình chung mình đã hại người ta. Thì bề trên không có chứng cái điều đó, thưa các anh chị. Tại vì đôi khi tôi thấy có những trường hợp người ta oán, người ta nói chứ phải chi mà chị đừng có, chị phải chi mà cái chị ấy hay là cái cô ấy, cô ấy đừng có hướng dẫn tôi làm cái này, cô ấy đừng có xúi tôi làm cái kia, thì bây giờ mọi chuyện của tôi đã xong rồi, ví dụ vậy. Thì tự nhiên người ta oán mình, thì có nghĩa là mình giúp mà mình giúp sai. Thành ra bên cạnh cái yếu tố tâm, tâm từ bi, thì mình phải dùng cái trí của mình nữa. Mình dùng cái trí của mình để mình xem xét cái hoàn cảnh, mình biết làm sao cho nó đúng, cái kết quả cuối cùng nó sẽ là như thế nào. Mình phải làm sao cho nó trúng ý nghĩa của thiện và ác, thì mình phải sử dụng cả tâm và cả trí của mình để làm sao cho nó đúng. Thì thiện cho nó ra thiện. Nhưng mà ác không phải là ác vì mình ghét người ta mình làm ác, mà đôi khi trong những cái trường hợp cần phải sử dụng đến phương pháp mạnh tay để giúp người, cho người ta cố gắng lên. Mà nếu phải sử dụng cái phương pháp đó mình cũng làm, nhưng mà mình phải làm theo đúng cái ý nghĩa của nó. Mình có thể lấy cái ví dụ của Lưu Bình Dương Lễ để mình suy gẫm và mình tìm ra cái phương pháp nào mình giúp cho nó đúng trong cái phạm vi của mình có được. Thì tôi nghĩ là với cái, những cái chuyện lớn của đại cuộc đó, thì mình không có kiểm soát được. Nhưng mà những cái chuyện nhỏ trong đời sống hàng ngày, mình sống mình hướng thiện, cái đó là chắc chắn rồi, mình trách nhiệm mình phải làm. Nhưng mà trong những cái việc thiện mình làm đối với mọi người xung quanh, hay là đôi khi vì giúp người mà mình phải hành xử làm sao nghiêm khắc hay là khắt khe để giúp, thì mình cũng nên làm. Nhưng mà phải suy xét và làm sao cho nó mang lại được một cái kết quả thật là tốt cho cái người người ta đón nhận, thì cái đó mình sẽ được tính. Chứ còn đừng để như là mình làm sao rồi mình bị hao hụt công đức, thì nó uổng mình, và mình sẽ không học hỏi được. Thành ra trên cái bước đường mà mình giúp đỡ người khác cũng là mình giúp mình, bởi vì mình học được. Mình học để mà mình tiến hóa, để mà mình trở nên thông minh hơn, và mình càng ngày mình càng làm được những cái công việc thiện, nó có được hiệu quả hơn đối với người khác. Và tôi cũng mong là tất cả quý vị, tất cả chúng ta đều biết là chúng ta sống thiện rồi, nhưng mà mình sẽ phải nói là mình sẽ làm những cái việc mình làm chính xác hơn nữa, tốt hơn nữa, và đặc biệt như vậy thì mình sẽ thăng tiến hơn nữa trên con đường đạo của mình. Cảm ơn quý vị.